Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 414 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Thì hy vọng là hôm nay Vân livestream thì mạng nó sẽ ổn định, không bị lag như mấy buổi trước, để các bạn theo dõi truyện được hay và hấp dẫn hơn. Thì bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện chương 2136, Đại chiến trong tuyệt trần phần 2. Hàn Lập nghe xong lời này, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn sang Chu Quả Nhi. Tiền bối, ta không biết đã bị người ta tra xét lúc nào. Trong khoảng thời gian trước đó, ta lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh mà. Chu Quả Nhi có chút sợ hãi giải thích. Lấy thần thông của đối phương thì việc ngươi bị tra xét mà không hề hay biết là chuyện bình thường. Ta cũng không trách phạt đâu, ngươi không cần lo. Hàn Lập lắc đầu an ủi thiếu nữ đôi câu, sau đó âm thanh hắn trở nên băng hàn, nhìn qua Bảo Hoa nói. Làm sao ta có thể tin lời nói của ngươi là thật đây? Nếu ngươi không đưa ra chứng cứ để ta tin tưởng mà muốn kéo ta vào lò than này thì quả là mơ mộng hão rồi. Sau này ta dành chút thời gian tìm kiếm phương pháp cũng được. Đâu cần phải vì mấy câu nói của ngươi mà mua lấy việc mạo hiểm như thế này. Nói xong, Hàn Lập liếc qua hai người Lam Bộc Thánh Tổ và thiếu nữ trẻ trung. Hai người này cũng đang chú ý về bên này. Hai nữ tử này nhìn thấy cảnh Bào Hoa níu chân Hàn Lập để thương lượng trao đổi. Sắc mặt hai người liền hiện ra vẻ khó coi. Tuy vậy, nhưng cả hai đều không phải dạng ma tộc bình thường. Thấy Hàn Lập còn chưa thực sự quyết định có tương trợ Bào Hoa hay không, nên cũng chẳng tạo thêm hành động dại dột gì, mà chỉ chăm chú nhìn cuộc nói chuyện của hai người. Tất nhiên, khi ta nói như vậy thì phải có chứng cứ. Bây giờ ta sẽ cho người xem vật này. Là thật hay giả, đạo hữu có việc phán đoán. Hai mắt đẹp lung linh của Bảo Hoa chớp động, đôi môi nàng khẽ nhúc nhích nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra. Rõ ràng nàng đang truyền âm tới nơi đây. Đầu tiên trong lòng Hàn Lập cảm thấy nào nào. Tiếp đó hư không trong trước mặt chớp động, một đoàn quang hòa thần bí hiện ra, lóe sáng vài cái rồi bay tới gần Hàn Lập. Khi thần niệm vừa đảo qua, liền phát hiện ra đây là một cổ thần niệm đang bao bọc vật gì. Bàn tay Hàn Lập khẽ động, đã đem vòng sáng bắt xuống, sau đó chà sát nhẹ rồi chăm chú nhìn. Cái này... Vật này rõ ràng là một khúc gỗ màu đen như mực. Mặt ngoài có một tầng hào quang màu vàng, thật mỏng, như có như không. Hàn Lập nhanh chóng nhớ lại. Hắn nhận thấy mình không hề có chút ấn tượng nào, cũng chưa bao giờ gặp qua loại vật này. Đây không phải là Thái Huyền Cương Mộc sao? Chu Quả Nhi vừa trông thấy đã có chút giật mình thất thố. Người biết vật này ư? Hàn Lập thản nhiên hỏi. Tiền bối à, đây chính là loại linh mộc chỉ có ở Tiểu Linh Thiên. Nó phải mọc cả trăm năm mới dài được nửa tấc, 1.000 năm mới mọc được cái lá đầu tiên, là mất cả vạn năm sau mới ra hoa. Đây là loại tài liệu vô cùng trân quý để luyện chế pháp khí. Ở Tiểu Linh Thiên, nó vốn được gọi là thần mộc. Trước đây ta có gặp qua một khối nhỏ chỉ bằng hạt đầu. Đó cũng là lần đầu tiên ta được biết đến cái tên Thái Huyền Cương Mộc này. Hai mắt của Chu Quả Nhi mở to, nhìn chằm chằm vào khúc gỗ, có chút kinh hoàng. Thật sao? Người dám khẳng định loại linh mộc này chỉ có ở Tiểu Linh Thiên mà các giới diện khác không có ư? Hay là ngẫu nhiên nhận nhầm nó với loại tài liệu khác? Hàn Lập nhướng mày, hắn hoài nghi mà hỏi lại. Theo lời kể của một tiền bối người nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên thì Thái Huyền Cương Mộc không phải từ giới diện khác truyền tới, mà nó được sinh ra bởi sự thù phấn hỗn tạp giữa nhiều loại linh mộc trong những tình huống vô cùng đặc biệt ở Tiểu Linh Thiên mới có thể biến dị thành một gốc cây này. Ở giới diện khác tuyệt đối không thể có được cái cây thứ hai. Hơn nữa nhân tộc ta ở Tiểu Linh Thiên đã từng xảy ra một trận đại chiến với nhiều tộc khác vì tranh đoạt loại cây này. Chính vì vậy nên vạn bối không thể nào nhậm lẫn Thái Huyền Cương Mộc với vật khác được. Chu Quả Nhi thành thật đáp lời. Thì ra là như vậy ư. Hàn Lập vuốt ve khúc gỗ trong tay, nhìn trong mắt hiện ra rất nhiều xao động, khuôn mặt dần dần trở nên trầm ngâm. Hàn đạo hữu à, nếu người còn muốn đi ra thì thông đạo này sẽ không còn tồn tại lâu đâu. Lúc này thiếu nữ trẻ trung bình thản nhắc nhở, còn thiếu phụ áo lam dấy lên một tia sát khí trong mắt rồi quát đến chói tai. Nếu người không muốn đi thì cứ vĩnh viễn không cần phải đi. Cùng lúc này, cây cờ phía trước thiếu phụ bỗng nhiên phát ra từng tràng tiếng vù vù. Thông đạo trước mặt cũng rung nhẹ, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Đi thôi. Hàn Lập nhìn thấy vậy thì hai mắt co quắp, không chút do dự thốt lên một tiếng. Ngay sau đó, dưới chân hắn phát ra một tiếng ông ông, hóa thành một đoàn hào quang bay vút đi. Đoàn hào quang dọc theo thông đạo, chớp động vài cái, lao thẳng tới cửa rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trông thấy hành động này của Hàn Lập, thiếu phụ áo lam cùng với thiếu nữ trẻ trung tỏ ra rất vui mừng. Riêng Bảo Hòa Thánh Tổ chỉ chớp chớp đôi mắt một chút, còn lại nàng không hề tỏ ra thêm biểu hiện nào khác. Lúc này ngón tay của thiếu phụ áo lam khẽ điểm về phía trước, nhất thời hào quang trên thân cờ màu xanh sáng rực. Thông đạo trong hư không bên kia cũng nổ vang rồi vỡ ra thành từng mảnh. Toàn bộ thế giới lôi điện lại khôi phục như dáng vẻ ban đầu. Thiếu nữ trẻ trung thấy như vậy liền cười với Bảo Hoa. Bảo Hoa tỷ tỷ à, xem ra người không thuyết phục được tên tiểu tử nhân tộc kia rồi. Cũng dễ hiểu thôi, nếu là ta thì ta cũng chẳng già gì chịu mạo hiểm như vậy. Hay rồi, hiện giờ pháp lực của tỷ đã hao cạn, không thể cầm cự thêm. Tiếp theo sẽ do đích thần chúng ta tiện hai người một đoạn đường. Vẻ cười cợt trên mặt nàng thu lại, bàn tay trắng như ngọc cũng không hề chần chừ phất lên ma tượng phía trước. Tức thì một vần sáng màu bạc trên thân tượng tỏa ra, làm cho hư không xung quanh chấn động. Tiếp đó xuất hiện thêm một hư ảnh màu bạc cao hơn 10 trượng. Sau khi ngưng động, hư ảnh biến thành một thực thể màu bạc thật lớn. Ở bên kia, Lam Bộc Thánh Tổ cũng há miệng phun ra một đoàn tinh khí. Chớp động một chút, rồi đoàn tinh khí nhập thẳng vào năm lá cờ nhỏ khác. Ngay lập tức, năm lá cờ này phát ra từng tiếng nổ vang, rồi hoành lớn cao lên hơn 10 trượng, giống hệt như cây cờ ban nãy. Tất cả đồng thời xoay thành vòng tròn, ở trong điện quang, chúng biến thành 6 con giao long. Màu xanh uyển chuyển, dựng nành mua vuốt, lao thẳng đến vần sáng màu vàng xung quanh Bảo Hoa mà đánh tới. Bên trong vần sáng màu vàng, hắc ngạc đang biến thành khổng lồ, giận dữ gầm lên. Hơn 10 cụm ma khí màu đen do hắn không ngừng phun ra, liền biến thành 10 con răng lớn, trực tiếp nghênh đón 6 con lôi dao màu xanh. Ầm ầm ù ù, một trận nổ liên miên không ngớt. Ánh sáng màu xanh va chạm với luồng xương màu đen, liền nổ ong lên, hơn 10 con răng lớn lập tức bị xé nát tan bành. Còn ca sâu lớn đau đớn hét lên, mà khí đang phun ra từ trong miệng cũng bị sặc nghẹn lại. Thân hình nó ở trong làn sáng màu vàng cũng loạng choạng một trận. Hiển nhiên là trong lần giao phong vừa rồi, nó đã ăn không ít đau khổ. Lúc này 6 con giao long không còn bị ngăn, chúng khẽ quẩy lên đã xuất hiện bên cạnh vần sáng màu xanh, rồi đồng loạt bổ nhào xuống. Nhưng chính thời khắc này, sắc mặt của Bảo Hoa trầm xuống, nàng cầm một cái dạng ngắn rồi khẽ rung lên. Nhất thời chiếc dạng ngắn vòng một vòng theo phía trên vần sáng rồi lao ra, tạo thành một tiếng rít chói tai. Mấy con lồi dao màu xanh đang hung hãn bổ nhào tới quần sáng màu vàng, nhất thời bị ngưng trệ, động tác của chúng trở nên chậm chạp hơn gấp trăm ngàn lần. Lập tức chúng bị giam chặt lại bên ngoài sát với vầng sáng. Thiếu nữ trẻ trung thấy như vậy, liền hù lạnh một tiếng, rồi đưa hai tay lên bấm niệm pháp quyết. Ma ảnh mỏ bạc ở trước người phát ra từng tiếng vù vù. Một bàn tay mỏ bạc thật to cũng xuất hiện, rồi không biết bằng cách nào, nó đã dài ra mấy trăm trượng, bất ngờ xuất hiện ngay trên không của vầng sáng màu vàng. Hào quang mỏ bạc sáng rực lên, cánh tay như một quả núi nhỏ mà vồ xuống. Hư ảnh bàn tay chưa thật sự đánh xuống mà đã cuồn cuộn truyền đến một cổ sức mạnh kinh người, làm cho vầng sáng màu vàng lóe lên rồi bị dẹp xuống. Bảo Hòa đang ngồi trong vầng sáng, hai mắt chớp động, bàn tay thon thả như ngọc của nàng nâng lên bắt lấy chiếc vàng ngắn, rồi nhẹ nhàng phất vàng lên bắn lên trên không trung. Đoạn này nhìn như vô cùng hời hợt, không có chút uy lực nào, nhưng chiếc vàng ngắn kia vừa lóe lên đã quỷ dị đánh thẳng vào trung tâm bàn tay màu bạc. Đầu tiên là một âm thanh vang lên đinh tai, tiếp đó là một vầng sáng chói mắt ngay dưới bàn tay tỏa ra, dấy lên một cơn lốc màu vàng tràn ngập ra khắp nơi. Chẳng những nó đem bàn tay thật lớn này về đám giao long đang ở gần quang cầu màu vàng xé rách tanh bành, mà còn thừa thế mạnh liệt hướng ra bốn phương tam hướng cuốn đi. Không ổn, nàng đã tự bào chấn nguyên dạng rồi. Nàng đã muốn liều mạng, ngay đến cái chí bào đã tế luyện qua vô số năm như vậy mà cũng không cần giữ lại ư? Làm một thánh tổ cùng thiếu nữ trẻ trung nhìn thấy cảnh này liền phát hoảng, thân hình bọn chúng nhanh chóng giật lùi, rồi sau một cái chớp động đã trốn thẳng vào trong biển mây. Tuy vậy, nhưng hai người cũng không quá mức kinh hoàng. Đối với hai người này mà nói thì có đem bảo vật tự bào cũng không thể thoát khỏi lục thanh tuyệt lôi trận, mà ngược lại còn làm cho các pháp lực cuối cùng của bà Hoa tiêu hao sạch sẽ đi. Kể từ đó, hai người không cần tốn công tốn sức để bắt lại địch đại địch trước mặt. Nhưng ngay lúc này, hai ma nữ này đang đợi cho uy lực của vụ nổ tản đi, thì đột nhiên trên không trung truyền tới một tiếng nổ khiến cho trời long đất sụp. Tiếp đó là cả biển mây rùng lên, một cổ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên cao một mạch truyền xuống. Thế giới của lôi điện này dao động kịch liệt, trên cao liền hiện ra một vòng màu vàng to khủng khiếp, giống như vầng thái dương, sau đó nó hóa thành một cột sáng khổng lồ bắn thẳng xuống. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, nơi thiếu phụ cùng thiếu nữ trẻ trung khi nãy bị cột sáng màu vàng xuyên qua. Sau khi ánh sáng màu vàng tan đi hết, nơi đó chỉ còn lại hai cái lỗ màu trắng thật lớn. Bà Hoa ở trong vầng sáng màu vàng thấy như vậy liền khẽ mỉm cười. Nàng phất tay áo lên, đem chút pháp lực còn sót lại cuốn ra một màn sáng màu hồng mờ nhạt. Khi màn sáng bay qua, thân hình của Hắc Ngạc cũng biến mất không thấy đâu. Đồng thời hương ảnh một gốc hoa thụ màu hồng cũng hiện ra phía sau lưng nàng. Toàn thân nàng chìm vào trong quang hà màu hồng một chút rồi biến mất vô ảnh vô tung. Trên bầu trời bên ngoài tòa pháp trận lớn khủng khiếp này, Hàn Lập vẫn như vẻ mặt lạnh như băng, đang phóng đi như bay. Bên cạnh hắn là một con cua màu vàng lần tới vài trăm trượng, nhìn vô cùng dữ tợn, đang đứng lơ lửng. Ngoài ra trong cái miệng khổng lồ đang từ từ khép lại của nó, có thể mơ hồ thấy được một ít kim quang còn sót lại đang chớp động liên hồi. Công kích kinh người vừa rồi chính là cô dạy đạo nhân khi đã hiện nguyên hình dưới yêu cầu của Hàn Lập. Một kích toàn lực thật sự quá mức khủng bố. Chương 2137, lĩnh vực lại xuất hiện. Chu Quả Nhi đứng bên cạnh, há hốc miệng, cả nửa ngày sau không ngậm lại được. Tất nhiên nha đầu này không thể ngờ rằng Hàn Lập mới thoát ra khỏi trận pháp đã trở mặt, hơn nữa hắn còn cho Hoàng Kim Cự Nhại phát động đòn công kích kinh người đến như vậy. Còn Hàn Lập thì khẽ tặc lưỡi, cười nhẹ nhàng với Hoàng Kim Cự Nhại. Cảm ơn dạy huynh đã giúp. Nếu huynh không nhìn ra chỗ sơ hở của pháp trận, thì công kích vừa rồi cũng không thể nào có tác dụng lớn đến như vậy. Nếu đây là luyện tuyệt thành lôi đại trận, hoặc ta bị nhốt bên trong, thì không thể làm được như vậy. Nhưng với tình hình như hiện nay, thì chỉ cần nhấc tay mà thôi. Tuy vậy thì lần sau muốn ta ra tay, không được thiếu lục dịch cho ta đâu. Vẻ mặt của Hoàng Kim Cự Dại tỏ ra không mấy để ý. Nó nói với cái giọng ông. Dạy huynh xin cứ yên tâm, không cần biết người ra tay bao nhiêu lần, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đưa thiếu cho đạo hữu dù chỉ một giọt. Hàn Lập khẽ cười đáp. Cũng không cần biết sau này người đưa cho ta bao nhiêu lục dịch, nhưng chỉ cần số lượng trước đây đã tiêu hao hết thì ta cũng sẽ lập tức dừng tay. Hoàng Kim cười dài cùng trả lời không hề có chút khách khí. Được rồi, nếu như đạo hữu không muốn thỏa thuận, như vậy cứ theo ước định trước đây đi. Nhưng số lục dịch đã đưa cho đạo hữu trước đây, cũng đủ để cho đạo hữu toàn lực tương trợ trong một khoảng thời gian rồi. Hàn Lập không chút nề nang, miệng cường mà cười trả lời. Cho dù con cua này nhìn bề ngoài rất thông minh, nhưng nó chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, đó chính là loại lục dịch thần bí kia. Hơn nữa tính tình còn cố chấp lạ thường, không cách nào lung lay được. Sau khi con cua nghe xong lời này, nó lặng im không nói gì, rồi xoay hai con mắt trong suốt tới lạnh lùng, nhìn chằm chằm xuống hư không phía dưới. Cái lỗ trên trận pháp bị xuyên thủng khi nãy nhanh chóng liền lại như ban đầu, mà từ xa nhìn lại, phía dưới nhanh chóng trở thành một màn xanh thẳm, biển sương mù khi bên trong cũng ngay lập tức bị dâu kín hoàn toàn. Đúng lúc này, một đoàn dao động phóng như bay, ánh sáng màu hồng lóe lên, liền có một bóng dáng hiện ra không chút tiếng động. Khuôn mặt nàng tái nhợt, nhìn kỹ lại thì đúng là Bảo Hoa. Thiếu nữ này vừa mới xuất hiện, chỉ nhìn thoáng qua Hàn Lập một lần, rồi không nói không rằng, móc ra một bình ngọc màu đỏ rực như lửa. Nàng vội vàng nhấc chiếc bình ra một viên đan dược màu xanh biếc, rồi nuốt ngay vào miệng. Nhưng không để cho Hàn Lập kịp nói thêm điều gì, cảnh sắc phía dưới cũng nhanh chóng thay đổi. Màn cơm chế đang che đậy phía bên dưới màu tan đi, thay vào đó là một biển sương mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, từ trong biển sương mù vang lên một tiếng thét thật dài, vô cùng phẫn nộ. Hai bóng người một vàng một lam nhoáng lên rồi bất thình lình hiện ra bên trên không trung của biển sương mù. Sau khi hai người này ngừng lại, rõ ràng hiện ra dung mạo. Nhưng cả hai người này đều dùng ánh mắt vô cùng oán độc mà nhìn về Hàn Lập. Hay lắm, lúc trước ta còn muốn dò ngươi một con đường sống, thật vạn lần không thể ngờ được ngươi lại muốn chui vào chỗ chết. Thiếu nữ trẻ trung nói xong liền cầm ma trường trong tay ném lên trời cao. Ngay lập tức nó lại hóa thành một pho tượng ma màu bạc cao đến vài chục trượng. Cánh tay còn lại của ả ta lại bấm pháp quyết, ma diệm trên người bốc lên quay cuồng, sau khi ngưng động lại liền hóa thành một con thú màu đen, trông cũng không giống trâu mà cũng chẳng có điểm nào giống như ngựa. Toàn thân con ma thú này đều là ma diệm màu đen, trên đầu nó mọc thêm hai cái sừng cong vút thật là to. Bên cổ là có vô số ma diệm hóa thành lồng mai, nhìn thật là dài, vô cùng uy mạnh. Còn sắc mặt của thiếu phụ áo lam đứng bên kia thì âm hàn đến thấu xương. Ngay một câu với Hàn Lập, ả ta cũng chẳng thèm nói, hai tay chà sát. Đột nhiên có vô số đạo quang hà màu lam từ trên người tuôn xuống. Tiếp đó ánh sáng trong suốt lóe lên, từ vị trí của ả ta làm trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện một tòa băng sơn cao đến mấy trăm trượng. Con rùa khổng lồ dưới chân ả cũng gầm lên một tiếng, hình thể của nó trong màn hào quang màu lam nhanh chóng phóng to lên, rồi biến thành một con quái vật to không thua gì tòa núi băng kia. Ánh sáng màu đỏ trong hai mắt nó chớp động liên tục, hơn nữa khí tức được nó tỏa ra đáng sợ, không thua kém gì so với một tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Thấy tình hình này, Hàn Lập không dám chậm trễ, miệng hét to một tiếng, hào quang màu vàng trên người tỏa ra rực rỡ. Hắn nhanh chóng biến thành một con vượn lông vàng cao đến 6-7 trường. Tiếp theo hai tay hắn phất vào hư không, lập tức có hai tòa núi một xanh một đen bí ẩn hiện ra. Cùng lúc này, hào quang màu vàng ở hai bên sườn lóe lên, lập tức có thêm hai bóng người cao lớn xuất hiện. Một cái màu vàng chói mắt, một người là mặc áo bào xanh mướt, cả hai đều có khuôn mặt giống y như Hàn Lập. Đúng là phàm thánh kim thân đã cô đọng thành thực thể và chi tiên linh khu. Hàn Lập tự tin vào thân thể mình đã được thoát thai hoàn cốt nhờ tịnh tinh liên và tẩy linh trì, cộng thêm sự trợ giúp của hai đại hóa thân thì dư sức đối phó với một gã phần thân của thủy tổ. Còn Lam Bộc Thánh Tổ thì chỉ cần giao cho Hoàng Kim Thánh Giải đối phó là được. Hắn cũng không dám hy vọng vào việc con cua xuất thân từ ma nguyên này sẽ đánh chết một vị thánh tổ, nhưng chỉ cần cầm chân thì thật sự không phải vấn đề quá lớn. Sau khi vang lên một tiếng sét chói tai, trên người của Hoàng Kim Cường Dại tỏa ra chỉ chín hào quang màu bạc. Hai cái càng khổng lồ của nó hơi nhoáng lên, tạo thành hai tiếng oanh oanh. Lập tức, giữa hai gọng kềm trên mỗi chiếc càng hiện ra một quang cầu màu vàng lớn tới kinh người, là còn phát ra âm thanh vù vù. Tuy hai khỏa quang cầu này chưa được bắn đi, nhưng nó đã tỏa ra uy lực vô cùng đáng sợ, làm cho Lam Bộc Thánh Tổ đang đứng ở đằng xa, khi cảm ứng được cũng phải tái mặt. Công kích của ả ta đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lúc này ả lại tỏ ra kiên sợ không dám ra tay. Hai vị, đừng tưởng bợ, các người muốn cùng Hạng Mộ đại chiến một trận sao? Cho dù kết quả trận chiến này có như thế nào, nhưng ta nghĩ rằng hai vị cũng không có nhiều cơ hội đâu. Tốt nhất là nên để cho Bảo Hòa tiền bối ở lại đi. Cái miệng to đùng của cử viên do Hạng Lập biến thành nói ra với giọng vàng như sấm dậy. Hắn cũng cố tình nhìn thoáng qua Bảo Hòa phía bên này. Không biết vừa rồi nàng đã ăn vào loại đan dược kỳ diệu gì, nhưng mới chỉ có một chút thời gian điều tức mà hai má nàng đã hồng hào trở lại. Dao động của pháp lực trên thân nàng cũng khôi phục lại một ít. Cho dù chỉ có 1% cơ hội thì bọn ta cũng phải thử một lần. Tiểu bối, việc gì ngươi phải đứng ra gánh họa cho người khác? Bây giờ nếu ngươi suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp. Chỉ cần ngươi xoay đầu bỏ đi thì bọn ta chẳng những không truy cứu sự việc đã xảy ra khi nãy, hơn nữa còn nói với Nguyên Yểm hủy bỏ lệnh đuổi giết ngươi, để cho ngươi được an toàn quay trở về linh giới. Nếu không, cho dù sau trận chiến này mà ngươi vẫn giữ được tính mệnh, thì truy sát lệnh sau này cũng có phần của ta ở trong đó. Hai hàng lông mày của thiếu nữ trẻ trung dựng lên quát. Dừng tay thì không thể được. Nếu như ta đã ra tay thì sẽ không bỏ dở giữa chừng. Còn về lệnh truy sát ta ư, dù sao cũng đã có một cái Nguyên Yểm, thêm một cái thì có nhầm nhò gì? Ánh sáng màu lam chớp động trong hai mắt của cử viên, miệng hắn nói oang oang. Một khi hắn đã quyết định sẽ mau trở về linh giới, nên chẳng có lý do gì phải sợ hãi một tên đại thủy tổ ở cái giới diện khác là ma giới này. Hưởng hộ cho dù bản thể của đối phương có tới, thì với thần thông của hắn, nếu như không địch lại, cũng nắm chắc được vài phần chạy thoát. Hay lắm, người đã thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này. Nếu như vậy, thì bọn tòa cũng liều mạng, không cần khôi hóa thân này, để bắt người nằm tại đây. Lam tỷ tỷ à, trước tiên, người hãy cầm lấy Hoàng Kim Thánh Dại. Ta sẽ thi triển bí thuật cùng lấy những người còn lại. Chờ khi mấy đại hóa thân của người tới, rồi chúng ta toàn lực giết hết bọn chúng đi. Vẻ tàn ác trên khuôn mặt của thiếu nữ trẻ trung, ả quay sang nói với Lam Bộc Thánh Tổ. Tốt, ta cũng có ý này. Cùng lắm khoảng một nén hương thì mấy đại hóa thân của ta cùng với đám thuộc hạ sẽ tới đây. Lam Bộc Thánh Tổ lạnh lùng đáp ứng, rồi không chút do dự, nhấc hai tay đặt lên tòa núi băng, hướng về phía Hoàng Kim Cường Dại mà đẩy tới. Phanh, một âm thanh trong trẻo vang lên. Cả ngọn núi băng vỡ vụn ra thành nhiều điểm sáng màu lam, chợt lóe rồi biến mất trong không trung. Ngay sau đó khắp nơi xung quanh Hoàng Kim Cường Dại bất thình lình hiện ra vô số đốm sáng màu lam. Các điểm sáng này lóe lên một cái, rồi không một tiếng động, biến ảo thành một ngọn núi băng, đem con cua vây chặt vào trong. Mà con rùa dưới chân của thiếu phụ áo lam cũng há miệng phun ra một đạo khí màu trắng. Sau khi mờ ảo đi, đoạn khí trắng đã giống như một sợi dây thừng quấn lấy xung quanh núi băng mấy vòng, đem Hoàng Kim Cường Dại buộc chặt lại. Thật ra, vị Lam Bộc Thánh Tổ này không muốn chính thức đấu với Hoàng Kim Cường Dại. À ta định tạm thời đem nó vây khốn trước. Thiếu nữ trẻ trung cũng thúc giục pháp quyết, ma tượng mỏ bạc trước người lớn lên, hai cánh tay to đồng thời vỗ về hai hướng khác nhau của Hàng Lập. Còn quái thú bằng hỏa diệm sau lưng ả ta cũng há miệng phùng ra một luồng hỏa diệm cuồn cuộn, biến thành một vách tường bằng lửa dựng lên ngang bầu trời. Trong chốc lát, thân hình của Bảo Hoa cùng cử viên đã ở bên dưới bức tường bằng lửa này. Cử viên do Hàng Lập biến thành thấy như vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng. Hai tòa cực sơn trong tay cùng lóe lên, rồi hướng về không trung mà ném đi. Cùng lúc này, hào quang trên người hai đại hóa thân ở hai bên cùng chớp sáng liên tục, dường như tất cả sẽ cùng ra tay để ngăn chặn. Nhưng vào khoảnh khắc này, Bảo Hòa vốn đang ở bên cạnh, không tỏ ra chút thái độ gì. Bỗng nhiên thăng lên một tiếng nhẹ nhàng, u oán. Tội tình như vậy mà làm chi? Âm thanh u thán còn chưa tắt, bàn tay mịn như ngọc của nàng khẽ bần quơ phất lên trước người. Bờ môi như cánh đào xinh, khẽ thổi ra một đoàn phấn hồng. Cẩn thận nhìn vào đoàn sáng này, thì rõ ràng nó được tạo thành từ vô số ký hiệu nhỏ li ti. Nhưng sau khi quay tròn một vòng, nó lại vỡ vụn ra. Trong phút chốc, vô số ký hiệu hình đoá hoa màu hồng như mưa bay lất phất hiện ra ở chung quanh. Chợt chớp động, chớp nháy không ngừng, cực kỳ diễm lệ. Ở trung tâm cơn mưa hoa xuất hiện một sợi xanh biếc. Sau khi mờ ảo đi, nó liền hóa thành một cái cây nhỏ màu xanh cỡ một thước. Rồi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái cây không ngừng lớn lên. Một nhịp thở sau, một gốc cây thật lớn đã mọc ra ngay trên bàn tay của Bảo Hoa. Gốc của nó như đã hòa cùng với nàng làm một thể. Cành lá xanh biếc lạ thường, trên khắp tán cây còn có vô số ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng. Dường như nó đang cuồn cuộn hút lấy pháp lực từ trong thân thể nàng. Cùng lúc này trên các tán xanh biếc chợt mờ ảo đi. Ở mỗi đầu cành cũng xuất hiện nhiều đốm sáng màu hồng. Sau đó là biến ảo thành những đoá hoa. Chỉ trong nháy mắt, khắp cây đại thụ đã chi chít nở rộ những bông hoa màu hồng. Khắp nơi trong không gian tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Rồi trải đầy hư không là âm thanh phản âm nổi lên. Chỗ chỗ đều bay lên đầy những cánh hoa. Trong phạm vi bán kính ngàn trượng đã trở thành một biển hoa màu hồng. Nơi đây thật giống như một vùng trời đất riêng biệt vậy. Càng không thể nào tưởng tượng hơn, cho dù là núi băng, tay bạc, tường lửa, thì chỉ cần Bảo Hoa khẽ niệm thần chú, rồi nói một chữ tán. Sau đó trong biển hoa bạc ngàn, tất cả những thứ này đều lập tức tan biến đi theo lời nói của nàng. Huyền thiên linh vật. Trong lòng thiếu nữ trẻ trung liền lặng đi, miệng ả thốt lên vài chữ, vẻ mặt cũng vô cùng kinh hoàng. Chương 2138. Kinh sợ thối lui. Đây là huyền thiên linh vật. Quả thật rất là huyền diệu, ngay đến cả bằng phòng thiên địa của ta cũng bị phá bỏ dễ dàng. Nhưng Bảo Hoa không thể vận dụng được huyền thiên hoa thủ mới đúng chứ. Chẳng nhẽ là đã nhờ vào viên thuốc người mới nuốt vào lúc này ư? Vẻ kinh ngạc chợt vẽ lên trong mắt của Lam Bộc Thánh Tổ, ả ta thì thào nói. Lời nói vừa rồi của Lam Bộc đạo hữu rất chính xác. Viên thuốc khi này đúng là đã kích phát tiềm lực của bản thân. Giúp ta là có thể sử dụng huyền thiên linh vật thêm một lần. Sắc mặt Bảo Hoa rất bình tĩnh mà trả lời. Cho dù có như vậy thì đã làm sao? Nhìn bộ dáng của ngươi lúc này, có giỏi lắm cũng chỉ có thể dùng huyền thiên linh vật công kích thêm một hai lần thôi. Sau đó chắc chắn sẽ không chống đỡ được thêm. Khuôn mặt của thiếu nữ trẻ trung hiện ra vẻ âm trầm, à nói lạnh lùng như băng. Dù chỉ một chiều thôi, cũng đã quá đủ rồi. Ta không tin sau khi các ngươi bị thương nặng, rồi đấu với Giải Huynh và Hạng đạo hữu đây, mà vẫn có thể bình yên vô sự. Bảo Hoa cũng không thèm để ý mà đáp lại. Đừng có ăn nói ngông cuồng khinh người quá đáng. Bảo Hoa tỷ tỷ à, ngươi cho rằng mắt ta mù hay sao? Hiện giờ ngươi đã như đèn dầu sắp cạn. Nếu đánh ra một kích cuối, thì chẳng những chút pháp lực còn sót lại cũng cạn kiệt, mà còn tổn hại đến nguyên khí vốn đã bị thương, làm cho thương tích của ngươi càng nặng thêm. Ta thật sự không tin ngươi dám làm loại việc lượng bại câu thương này. Đừng quên là dù sao ngươi cũng là một thành viên cấp thánh tổ của thánh tộc. Nếu như pháp lực hao tổn sạch, không còn chút sức phản kháng mà rơi vào tay của tên tiểu tử nhân tộc này, thì kết quả ra sao cũng không cần phải nói. Còn người của thiếu nữ trẻ trung coi rút, Biện Hạ nói ra những lời không mấy tốt đẹp. Sau khi nghe xong những lời này, hai mắt Hàng Lập hơi nhíu, nhưng cũng không tỏ ra chút thái độ nào. Lời này ta cũng muốn nói với các ngươi. Lục Cực thì không tính, chỉ là một cái hóa thân thôi. Còn Lam Mộc à, đây chính là bản thể của ngươi. Nếu như ngươi ép ta đánh kích cuối, thì ta khẳng định sẽ dùng toàn bộ uy năng cựu huyền thiên linh vực đối phó với ngươi trước. Chỉ cần như vậy thì cũng có ít nhất 3-4 phần cơ hội cho ngươi ngã xuống nơi đây. Không biết là Lam đạo hữu có dám đánh canh bạc này không? Bảo Hòa mỉm cười rồi quay qua thiếu phụ mặc áo bào lam mà hỏi. Người dám đe dọa ta ư? Sắc mặt của Lam Bộc Thánh Tổ dần trở nên âm trầm. Cứ cho là như vậy đi. Không biết đạo hữu lựa chọn như thế nào đấy? Muốn mạo hiểm tính mệnh cùng ra tay với thân phần thân của Lục Cực, hay là dừng tay để cả ta và ngươi đều được bình an? Bảo Hòa từ từ nói tiếp. Thiếu phụ mặc áo bào màu lam ngày xong liền có chút phần vần khó giải quyết. Làm tỷ tỷ à, chẳng nhẹ người mới thấy Bảo Hoa phụ trường thành thế mà đã muốn rút lui sao? Chưa cần biết à, ta thật sự có thể dùng huyền thiên linh vực đánh ra một chiêu hay không, hay uy lực của nó lớn tới mức nào, nhưng ta không tin rằng với sức của ta và ngươi hợp lại mà không chống đỡ được. Thiếu nữ trẻ trung thấy vẻ mặt của Lam Bộc Thánh Tổ liền âm thầm kêu không tốt, rồi vội vàng ngắt lời. Một khi có Hoàng Kim Thánh Giải và tên tiểu tử nhân tộc này nhúng tay vào, thì tỷ lệ thắng bại của chúng ta còn khoảng 5 năm mà thôi. Nhưng hiện giờ Bảo Hoa lại có thể xuất ra huyền thiên linh vực, nên cơ hội thắng của chúng ta chỉ còn 1-2 phần. Với tỷ lệ mong manh như vậy, ta nghĩ không nên dây dưa mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu đúng là bản thể của người tới đây, thì ta sẽ đáp lại thành ý mà phiêu lưu một chuyến. Nhưng chỉ có một cái hóa thân, thì... Thiếu phụ mặc lam bào cân nhắc một chút, cuối cùng sự nản chí cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Người muốn thả hổ về rừng sao? Chờ lúc Bảo Hoa khôi phục lại nguyên khí rồi, à ta sẽ pha giới đến tận cửa mà tìm ngươi, sợ rằng khi đó mới hối hận thì đã quá muộn rồi. Thiếu nữ trẻ trung quát lên chói tai. Đến lúc kiếp nạn của thanh giới xảy ra, chỉ sợ không biết toàn bộ thanh giới lúc đó sẽ náo loạn thành cái gì. Mà thiên kiếp tiếp theo của ta cũng gần tới rồi, chưa biết có sống sót vượt qua hay không. Làm sao ta có thể lo đến việc xa xôi như vậy? Hướng chi, cho dù có giết được đám người này, sẽ không biết bao nhiêu hóa thân của ta sẽ bị mất. Hay bản thân ta phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí? Sau này làm sao có thể đối phó được với đủ loại kiếp nạn đấy? Thiếu phụ mặc lam bào hư lạnh mà trả lời. Nhưng nếu có thể giết chết được Bảo Hoa, thì theo như hiệp nghị trước đây, người sẽ có được phương pháp tu luyện huyền thiên linh vực cùng các loại bảo vật. Từ lúc đó người... Ta biết người muốn nói gì, nhưng nếu nắm chắc được phần lớn cơ hội thắng, thì với những chỗ tốt này, không cần người nói ta cũng ra tay. Những cơ hội này thật quá xa vời. Như vậy, đây không phải là một lựa chọn điên rồ hay sao? Thôi đi, ta đã quyết rồi. Cũng đã bảo các hóa thần khác không cần tới nơi đây. Nếu như người vẫn chưa từ bỏ ý định, thì người cứ việc ra tay. Bảo Hoa, người cho ta ra khỏi huyền thiên linh vực đi. Lam Bộc Thánh Tổ khoát tay chặn lại, rồi xoay qua nói với Bảo Hoa. Sắc mặt của thiếu nữ trẻ trung bỗng nhiên cực kỳ khó coi. Quả nhiên, Lam đạo hữu đã lựa chọn sáng suốt. Bảo Hoa khẽ cười, gốc đại thụ màu xanh biếc trong tay khẽ rung lên. Lam Bộc Thánh Tổ cảm thấy quang cảnh bốn phía thay đổi. Sau khi giật mình xong, đã thấy thân thể mình được chuyển tới một nơi cách xa hơn ngàn trường ở bên ngoài huyền thiên linh vực. Thiếu phụ mặc lam bào hơi rùng mình, ả lạnh lùng nhìn về phía Hàng Lập một cái, sau đó rời ánh mắt sang thiếu nữ trẻ trung, rồi không chút do dự quay người, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam phá không bay đi. Bộ dáng của ả này đúng là không thèm quan tâm đến phần thân của Lục Cực một chút nào. Hay lắm! Bây giờ ta đã bất lợi, ta cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức. Bảo Hoa à, người hãy mở huyền thiên linh vực ra đi. Thiếu nữ trẻ trung thấy tình thế không ổn, à ta cắn răng nhìn về Bảo Hoa nói. Thả người sao? Trong mắt Bảo Hoa bỗng hiện ra một tia sát khí. Để cho à ta đi thôi. Đúng lúc này, ở một bên, Hàng Lập bỗng nhiên nói như vậy. Được rồi. Nếu như Hàng đạo hữu đã muốn như vậy, hơn nữa chỉ là một khối hóa thân cũng không đáng là gì. Bổn tọa sẽ cho nàng một con đường sống. Bảo Hòa ngạc nhiên nhìn qua Hàn Lập, nhưng cũng không biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, nhưng nàng mỉm cười mà đồng ý. Sau đó cây đại thụ trên tay nàng chợt lóe, liền hóa thành một đoàn sáng nhập vào trong cơ thể nàng. Đồng thời cả một bầu trời đầy hoa ảnh màu hồng cũng biến mất không thêm bóng dáng. Thật không ngờ Bảo Hoa lại mau chóng thu lại huyền thiên linh vật như vậy. Thiếu nữ trẻ trung thấy như vậy là nhìn về Hàn Lập một lúc, trong lòng nàng không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Hiển nhiên, à ta không hiểu được chuyện gì đang diễn ra vào lúc này. Vì sao Hàn Lập đột nhiên nương tình cho à? Chẳng nhẽ hắn muốn sau này tạo quan hệ tốt đẹp với bản thể của mình ư? Nhưng cho dù như vậy, à cũng chẳng thèm quan tâm nhiều. Thiếu nữ trẻ trung đè nén lại những hoài nghi trong lòng, rồi thản nhiên cười với Hàn Lập, sau đó biến thành một quần sáng màu trắng, mờ ảo, phá không bay đi. Còn Hàn Lập với Bảo Hoa cũng không hề muốn ngăn cản. Lúc này trong lòng Hàn Lập đang cười khổ không thôi. Nếu vừa rồi là hóa thân của thánh tổ khác, là có cơ hội tốt như vậy thì hắn sẽ không thèm khuyên can, còn thậm chí tự ra tay tiêu diệt đối phương là đằng khác. Nhưng đây lại là hóa thân của lục cực, vì e ngại đến tình huống hiện tại của Tử Linh nên hắn tự nhiên không dám làm việc tùy tiện. Nếu như các cổ hóa thân của lục cực liên tiếp bị diệt, không chừng sẽ đến phiên Tử Linh bị ả bắt đi luyện chế thành hóa thân mới. Dưới tình huống vừa rồi, Hàn Lập tha cho thiếu nữ trẻ trung một mạng, biết đâu sau này nhờ vậy lại cứu được mạng nhỏ của Tử Linh. Dạ huynh, chúng ta đi thôi. Tuy hai người kia đã đi rồi, nhưng chẳng may họ đổi ý quay lại. Lúc đó Bảo Hòa tiền bối cũng không thể dùng thêm viên thiên hồn đan thứ hai đâu. Hàn Lập quay sang nói với Hoàng Kim Cự Dại. Còn cô lớn khẽ gật, trên người phát ra một tiếng nổ lớn, rồi ngay trong vô số đạo điện quang màu bạc, thân hình nó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của Dại đạo nhân. Chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện bên một góc ở phía xa. Người cũng biết tới thiên hồn đan. Bảo Hòa nghe vậy liền có chút bất ngờ. Tất nhiên ta biết loại kỳ dược này, thậm chí đã từng muốn luyện chế một hai viên đem theo để phòng thân, nhưng đáng tiếc là thiếu mất vài loại tài liệu không thể tìm kiếm được, nên đành phải từ bỏ ý định. Nhưng về dược tính của hồn đan ta lại hiểu được vài phần. Lúc này sau khi tiền bối vận dụng huyền thiên chi bảo hóa giải công kích xong, liền không thể đánh tiếp chiêu thứ hai. Lời nói vừa rồi với hai ả kia chẳng qua chỉ là khoa trương, nói không thành có mà thôi. Hàn Lập cười hằng hắc mà đáp. Viên thiên hồn đan lúc này không phải do ta luyện chế, mà trong lúc tình cờ thu được một viên, còn có thể đánh ra kích thứ hai hay không thì sao đạo hữu không tự mình đoán đi. Bảo Hòa không hề bị kích động bởi lời nói của Hàn Lập, chỉ thản nhiên đáp. Sau đó thân hình nàng khẽ mơ hồ, nhưng lại nhanh như chớp đã hiện ra bên trên phi xa. Hơn nữa chỉ còn cách Hàn Lập có gang tấc, dường như chỉ cần nhấc tay là có thể chạm được vậy. Trong lòng Hàn Lập rất kinh hoàng, nhưng trên mặt không hề tỏ ra chút khác thường nào, cũng không hề tranh né. Hắn hơi nhúng chân xuống một chút, ngay lập tức phi xa nhoáng lên, liền hóa thành một hư ảnh mơ hồ bắn đi, rồi nhằm thẳng về cuối chân trời mà bay mất. Một ngày sau, chiếc phi xa đang trôi nổi lơ lửng ở tầm thấp trên một biển rừng bí ẩn bạc ngàn. Hàn Lập vẫn đứng trong phi xa, vẻ mặt ngưng trọng suy nghĩ. Bên cạnh hắn là Chu Quả Nhi và Dại đạo nhân, còn bóng dáng của Bảo Hoa đã biến đâu mất tích. Tiền bối à, tư liệu mà Bảo Hoa tiền bối đưa cho lúc này có phải là thật không? Có thật như vậy sẽ tìm được lối vào của Tiểu Linh Thiên chứ? Chu Quả Nhi nhìn Hàn Lập không chớp mắt, cuối cùng nàng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên là thiếu nữ này đang nhớ tới quê hương mình. Việc này thật không giả, mà lấy thân phận của nàng ta cũng chẳng cần giở trò lừa gạt làm gì. Hàn Lập thở nhẹ, miệng cường trả lời. Thật là hay quá, nếu vậy sau này vạn bối có thể trở về quê cũ rồi, nhưng mà tiền bối thật sự để cho nàng cứ như vậy mà bỏ đi sao? Đầu tiên Chu Quả Nhi vui mừng quá đỗi, cười lên khanh khách. Nhưng dường như nàng sực nhớ ra điều gì rồi hỏi lại. Không cho nàng rời đi, chẳng nhẽ ngươi tưởng rằng ta có thể cùng đưa nàng trở về linh giới được sao? Khóe mắt Hàn Lập nhảy dựng, nhưng hắn lại bần quơ mà trả lời. Nhưng tiền bối à, nhìn bộ dáng của nàng như vậy, thì người cũng có thể mạnh mẽ bắt nàng lưu lại mà. Chu Quả Nhi mở tròn xoe đôi mắt, liều lĩnh đoán mò. Người tưởng rằng ta chưa nghĩ tới việc này sao? Chỉ là ta không nắm chắc thôi. Trước đây, dù sao đối phương cũng là thủy tổ của ma giới. Ai mà biết được, trong tay nàng còn có biện pháp bảo mệnh nào chưa có xuất ra. Ta còn muốn bước tiếp trên con đường trường sinh, nên không hứng thú cả hai cùng chết với một gã ma tộc. Hằng Lập cười bất đắc dĩ mà trả lời. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Thu Tiên của tác giả Vong Ngữ. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Quyển thứ 5, Ma Giới Chi Chiến. Chương 2139, Dị Biến Trong Thông Đạo. Sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, ban đầu Chu Quả Nhi còn có vẻ không tin lắm, nhưng biết được sự kiên kỳ trong lòng Hàn Lập, cuối cùng nàng chỉ biết lẻ lưỡi rồi không hỏi thêm. Ta để cho Bảo Hòa đi ra, thật là có mưu kế để tránh việc gặp phải tai họa sau này. Tuy rằng là một thánh tổ với lục cực đã rút lui, nhưng sau khi bọn chúng chuẩn bị kỳ càng, thì có đến 89 phần sẽ quay trở lại. Nhưng chỉ cần đại địch của bọn họ là vị Bảo Hòa này còn sống, thì cho dù có căm hận chúng ta tới mức nào, thì chúng cũng không thể nào đi tìm chúng ta trước. Mà sau khi Bảo Hòa thoát nạn thì nàng sẽ càng thêm cẩn thận. Bọn lục cực muốn thành công sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hàn Lập nhẹ nhàng nói. Thừa dịp đám người ma tộc này còn đang tranh chấp lẫn nhau thì đây chính là thời cơ tốt để chúng ta trở về linh giới rồi. Đúng là Hàn tiền bối đã suy nghĩ rất cẩn thận. Quả Nhi rất khâm phục á. Chu Quả Nhi nghe như vậy, tinh thần liền phân chấn hẳn lên. Giải đạo nhân đứng nghiêm nghị ở một góc ở trên phi xa, trên mặt không có một chút biểu cảm, lại càng không có ý kiến gì. Đi thôi, tuy rằng ta suy đoán đám người lục cực đang cùng nhau đuổi theo Bảo Hoa, nhưng không thể không đề phòng các ả này đột nhiên nảy ra ý nghĩ đâm ngược lại sau lưng, đem chúng ta biến thành mục tiêu truy đuổi của bọn họ. Hàn Lập lạnh lùng nói, tiếp theo đột nhiên đem pháp lực trong cơ thể vận chuyển, dưới chân bỗng xuất hiện một vòng hào quang. Phi xa bên dưới rung lên, đem đám người Hàn Lập chạy như bay tới phía bìa rừng. Cùng lúc này, ở một nơi cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, Bảo Hòa đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi, sắc mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, nét mặt hết sức bình tĩnh, không có một chút nào giống với người đang bị trọng thương. Phía sau nàng là Hắc Ngạc, trên người đang mặc một bộ chiến giáp màu đen. Hơi thở của hắn có chút suy nhược, sắc mặt hơi xanh xao, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, trông như một cây cột đá. Hai người đứng trên đỉnh núi đã nửa canh giờ mà vẫn chưa có ý định rời đi, giống như đang chờ đợi một thứ gì. Tiếp tục thêm nửa canh giờ sau, bỗng phía chân trời có gợn dao động, một cơn lốc màu vàng cuốn mạnh lên hướng đỉnh núi bên này mà cuồn cuộn tiến tới. Bảo Hoa nhìn thấy tình hình này, rốt cuộc thần sắc mới khẽ động. Cơn lốc tàn đi, một bóng người bị mờ mờ trong làn hào quang màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Bãi kiến Bảo Hoa đại nhân. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin, liền chạy suốt ngày suốt đêm tới nơi đây. Nhưng vẫn muộn một ngày, thiếu chút nữa lại khiến cho đại nhân nguy hiểm đến tính mệnh. Thật sự là tội đáng muộn chết. Bóng người trong vầng sáng màu vàng vừa hiện ra, lập tức tại không trung hướng về Bảo Hoa làm lễ tham kiến, nói với vẻ hết sức sợ hãi. Việc này cũng không trách ngươi được. Ban đầu ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn dặn dò, cũng không nghĩ sẽ rơi vào bẫy của lục cực và Lam Bộc. Bây giờ sợ rằng phải tới chỗ của ngươi để ở lại, tạm thời tránh né sự truy tìm của lục cực và Lam Bộc. Nhưng mới mấy năm không gặp, tu vì người cùng tiến bộ không ít, cách cảnh giới thánh tổ chỉ còn một chút thôi. Ánh mắt Bảo Hòa đảo qua bóng người màu vàng rồi nhẹ nhàng nói. Năm đó nếu không được đại nhân giúp và thu nhận, thuộc hạ đã sớm chết không toàn thây. Nào có thể tu luyện tới cảnh giới như hôm nay, bây giờ có thể phục vụ cho đại nhân, thật đúng là chuyện thuộc hạ cầu còn không được. Lục Cực cùng Lam Bậc Thánh Tổ, cho dù là cáo già, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta. Dù sao thì năm xưa, ta cũng là một trong số rất ít các ma tôn biểu lộ thái độ thù địch với người. Hơn nữa ta vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với Lam Bậc Thánh Tổ. Bóng người trong ánh sáng vàng cúi đầu rồi cùng kính nói. Thấy người tự tin như vậy thì tốt rồi. Xem ra ta gọi người tới đúng là không sai. Được rồi, chúng ta lập tức để tới đồng phủ của người đi. Hai người nhóm Lục Cực và Lam Bộc sẽ không dễ dàng dừng tay, nhất định sẽ tiếp tục tìm ta. Bảo Hòa mỉm cười rồi rành mạch dặn dò. Vâng thưa đại nhân, mời người hãy lên ma thuyền nghỉ ngơi trước. Trên đường dù có gặp những kẻ mà người vừa nói thì đã có thuộc hạ ứng phó rồi. Bóng người trong làn sáng màu vàng sau khi nói xong liền giơ một tay lên, lập tức thả ra một chiếc thuyền bay cỡ vừa. Bảo vật này trắng nõn như ngọc, tinh tế lạ thường, rất đáng chú ý, chính là ma văn màu vàng in trên thân thuyền. Điều này ngầm chứng tỏ rằng thân phận của chủ nhân nó. Bảo Hoa nhìn thoáng qua chiếc thuyền, nàng rất hài lòng gật đầu. Gót ngọc khẽ động, liền mang theo Hắc Ngạc bay vào trong thuyền, cùng tiến vào khoang rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù đại chiến đã qua đi một thời gian, nhưng hai người đều tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, tự nhiên là muốn dành hết thảy thời gian tiến hành điều dưỡng cơ thể. Chỉ một cái chớp mắt, bóng người được che bởi làn hào quang màu vàng đã đứng trên mũi thuyền. Ngay lập tức, chiếc thuyền phát ra tiếng ù ù, rồi hóa thành một đạo bạch quang phá không bay đi. Chớp động vài cái đã biến mất tại cuối chân trời. Gần nửa ngày sau, trên đỉnh núi nhỏ, chợt hiện ra vài trận dao động. Trong hư không bất ngờ xuất hiện thêm 5 người khác. Hai người trong đó đúng là Lam Bộc Thánh Tổ, cùng vị hóa thân của Lục Cực, là một thiếu nữ trẻ trung. Hai người đứng bên cạnh Lam Bộc Thánh Tổ cũng là hai thiếu phụ ngoài 30. Một người mặc áo bào màu hồng, người còn lại mặc áo bào màu vàng. Khuôn mặt cả hai đều có vài nét hào hào giống với Lam Bộc. Mà phía sau thiếu nữ trẻ trung là một gã nam tử thấp bé lùn tịt, trên người khoác áo bào của đào gia, dưới cằm là chòm râu dài nửa thước, trên lưng còn đeo thêm một thanh kiếm gỗ màu đỏ thẫm. Bóng dáng năm người vừa mới hiện ra thì Lam Bộc Thánh Tổ đã phất tay lên, tỏa ra cổ ánh sáng trắng loà. Sau đó là có một vật bay ra, chớp động lên rồi hóa thành một con chim nhỏ, toàn thân trắng như tuyết. Con chim nhỏ này bay một vòng quanh đỉnh núi, cái mũi của nó mấp máy liên tục, rồi lại bay về phía trước mặt của thiếu phụ mặc lam bào, hót lên những tiếng thật to và quái dị. Đúng là lúc trước, Bảo Hòa đã dừng lại ở nơi này. Hơn nữa ngoài Hắc Ngạc ra, còn có thêm một người thứ ba tới. Lam Bộc Thánh Tổ thu con chim nhỏ lại, rồi trầm giọng nói. Còn có thêm một người nữa tới ư. Chẳng nhẽ tiểu tử nhân tộc đã chia tay với Bảo Hòa trước kia, lại âm thầm quay lại ư. Thiếu nữ trẻ trung trầm mặt nói. Không, nếu là khí tức của tiểu tử đó thì Nhíp Linh Điêu đã nhận ra ngay. Người mới xuất hiện này chắc chắn đã dùng bí thuật nào giấu đi khí tức của hắn. Nhưng hắn đã quá coi thường thần thông của Nhíp Linh Điêu. Còn chim này còn nhận ra trong khí tức của hắn, để lại một chút quen thuộc. Hắn là người ta đã từng gặp qua. Lam Bộc Thánh Tổ cười lạnh. Lam tiền bối, nếu như vậy thì người này chắc chắn thuộc thánh tộc chúng ta. Ngoài ra còn là thù hạ cũ được Bảo Hoa bí mật giấu lại. Chỉ sợ chúng ta gặp chút phiền phức rồi. Người nói lời này chính là gã lùn đeo kiếm gỗ sau lưng. Tuy gã nam tử có dáng vẻ lùn tịt lại còn đưa tay vần về chòm râu tỏ vẻ đắc ý, nhìn ra thật sự rất buồn cười. Nhưng những người khác lại không hề tỏ ra vẻ cười nhạo. Hơn nữa thiếu phụ mặc lam bào đối với hắn còn rất là tin tưởng. Phụ đạo hữu không cần lo. Tuy lúc trước Bảo Hoa sử dụng được huyền thiên linh vực, nhưng cùng kể từ đó làm cho nguyên khí của ả ta tổn thương càng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, pháp lực tuyệt đối không thể khôi phục lại. Chỉ cần ả ta không phá giới trốn khỏi thanh giới, cho dù có trốn đi đâu cũng không cần lo. Lúc này nhất định ả ta đã được người mới

chăm chú nhìn về phía cứ điểm của ma tộc. Dường như hắn có thể từ khoảng cách này nhìn xuyên qua không gian, thấy hết tất cả mọi thứ ở cứ điểm gần như ngay trước mặt vậy. Rất đơn giản, bức tường phía trước cứ điểm mặc dù cao lớn, nhưng nhìn những viên gạch trên đó thì rõ ràng là thời gian thi công mới có vài chục năm về trước. Mà khi đó, bọn ta đã sớm tiến vào ma giới, nên không thể là do bọn họ gài bẫy được. Hàng Lập hai mắt híp lại rồi chậm rãi trả lời. Thì ra là như vậy, Vạn Bối nhất thời sơ ý, lại không có chú ý tới điểm này. Chẳng qua Tiền Bối nói thì mới biết nơi này đã gặp chuyện không như ý. Chúng ta có nên tìm cách thông đạo khác hay không? Chu Quả Nhi lại hơi lo lắng hỏi. Không cần, thông đạo gần đây nhất cũng khó có thể tìm ra ngay. Mà thời gian càng kéo dài thì phiền toái càng nhiều. Như bình thường cho dù cứ điểm này có to lớn thì cũng chỉ có vài tên ma tôn trấn giữ mà thôi. Dù lực lượng bọn họ làm sao ngăn được ta. Điều phiền toái duy nhất chính là mấy pháp trận được bố trí xung quanh kia. Nếu như bị mây cấm chế này giữ chân thì việc thoát thân có đôi chút khó khăn. Hàng Lập nhìn bốn phía của cứ điểm, mơ hồ chớp động các loại ánh sáng của cấm chế mà nhíu mày nói. Lúc trước, bọn họ tiến vào ma giới là cùng với đám người linh tộc. Hơn 10 tên hợp thể kỳ cùng ra tay mới có thể một hơi bài trừ các loại cấm chế, xâm nhập vào trong thông đạo. Hiện tại chỉ còn một mình hắn, lại thêm cứ điểm phía trước so với chỗ xông vào trước đây còn lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên cấm chế cũng càng thêm huyền diệu. Chu Quả Nhi không giấu được sự thất vọng, mặt mày trở nên ủ dột, nhưng tất nhiên nàng cũng không thể nào đưa ra biện pháp gì. Nếu người cảm thấy mấy pháp trận này có chút phiền phức, thì bản thân ta còn có một môn bí thuật, có thể giúp người trong nháy mắt đem chúng bài trừ hết. Ngay lúc này, Dại Đạo Nhân đột nhiên quay đầu nói. Cái gì? Dại huynh còn có thần thông loại này ư? Nếu thật là như vậy, Hạng Mộ vô cùng cảm kích rồi. Hạng Lập nghe thấy như vậy thì tự nhiên vui mừng quá đỗi. Không cần cảm tạ ta, tuy nhiên thi triển lại thuật này cực kỳ tiêu hao tiền linh lực. Chỗ cống phẩm lúc trước người đưa cho ta, lần này ra tay chắc chắn sẽ tiêu hao hết gần nửa rồi. Còn muốn ta xuất thủ tương trợ hay không, người suy nghĩ cho kỹ vấn đề này đi rồi nói sau. Khuôn mặt của Dại Đạo Nhân không chút biểu cảm mà trả lời. Việc này không thành vấn đề. Ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta quay trở về được linh giới. Còn chỗ cống phẩm cho những lần ra tay kia, dù có tiêu hào hết cũng không hề gì. Lúc đầu Hạng Lập hơi ngơ ngác, nhưng lập tức không lưỡng lự mà nói. Có cái bình nhỏ thần bí trong tay, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tiếc chút cống phẩm. Tốt, nếu như đã như vậy, chừng nào người bắt đầu hành động thì ta liền xuất thủ. Ngoài ra, bởi vì uy lực của thần thông này vô cùng kinh người, trong một thời gian sau khi ta ra tay, tu vi sẽ giảm xuống một cảnh giới. Nếu chẳng may gặp phải cường địch, thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng giúp người được nhiều. Dại Đạo Nhân gật đầu, còn nói ra vài câu khiến cho Hàng Lập rùng mình. Đám cao dài ma tộc bình thường, bản thân ta có thể dọn sạch, còn bậc thánh tổ của ma tộc thì không dễ dàng gặp được ở nơi đây. Hàng Lập suy nghĩ kỳ càng một chút, lại lần nữa khẳng định mà trả lời. Người biết như vậy là được rồi. Dại Đạo Nhân gật đầu rồi không nói thêm. Phía sau Hàng Lập mỉm cười, bắt đầu tính toán trình tự tấn công. Cuối cùng, ánh sáng mặt trời ảm đạm dần. Trên bức tường vây quanh cứ điểm sáng lên từng đoàn quang cầu màu trắng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hàng Lập đưa thần niệm ra xa, dò xét tình hình cứ điểm. Phát hiện so với ban ngày cũng không có gì quá khác biệt. Bỗng nhiên hắn ngay lập tức đứng dậy, miệng thốt ra hai chữ hành động. Tay áo của Dại Đạo Nhân rung lên, lập tức một mảnh ánh sáng màu bạc thật lớn phùng ra, đem vùng chung quanh Hàng Lập cùng Chu Quả Nhi bao trọn. Hình ảnh ba người chợt lóe rồi biến mất trong một làn hào quang màu bạc. Một thời gian ngắn sau, cách cứ điểm to lớn mấy chục dặm, trên không trung đột nhiên có quang hà màu bạc chớp động, ba người Hàng Lập hiện ra không một tiếng động. Hàng Lập vừa xuất hiện, không nói lời nào, một tay giơ lên, phi xa màu đen liền hiện ra trước mắt. Chu Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn bay lên phía trên, mà Dại Đạo Nhân ở bên trong lập tức khoanh chân ngồi xuống, đưa tay đánh một trào vào hư không.

Cả khu căn cứ trở nên náo động, vô số giáp sĩ từ các nơi bay ra, phóng loạn trên trời. Nhưng với thực lực của đám ma tộc này thì có đến hơn nửa không nhận ra sự tồn tại của Hàng Lập. Chỉ có vài tên cao gia có cấp bậc hóa thần hoặc loạn luyện hư thì mới nhìn thấy. Chúng liền kinh hoàng phóng như bay đến chặn lại. Nhưng chỉ với tốc độ của bọn chúng thì làm sao có thể cản được phì xa đang được Hàng Lập điều khiển phóng đi như bay. Mà lúc này trong khu cứ điểm bỗng xuất hiện thêm mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp đó là một đoạn lửa màu xanh, một cơn lốc màu đen và hai đạo cầu vồng màu đỏ từ các hướng khác nhau trong khu căn cứ bay tới. Cuối cùng thì những tên có cấp bậc ma tôn ở khu cứ điểm này cũng đã ra tay. Nhưng Hàng Lập lại không thèm để ý. Chiếc phi xa vẫn phóng đi như bay, chỉ chớp mắt đã đến trước đám ma vân đang lơ lửng trên không trung. Hắn không hề do dự, đưa hai tay ra chà sát rồi dương lên trên trời. Một tiếng sấm vang lên, vô số đoạn lôi cầu màu vàng từ hai tay hắn tuôn ra, đổ nhập vào đám mây đen. Ngay sau đó, từng tràng tiếng nổ liên miên vang lên, trong đám mây đen lại hiện ra từng dải điện màu vàng chớp lóe. Mà Vân nhìn cái vẻ dày đặc, nhưng khi gặp phải các dải điện màu vàng đang chớp lóe thì không hề ngăn cản được một chút nào. Chưa vừa tiếp xúc đã bị đánh tan đi, để lại cả một vùng trống rộng trong hư không. Chương 2141. Thuyền lớn trong thông đạo. Nhóm người Hàng Lập không hề chậm lại, phi xa khẽ chớp động đã chạy như bay về trung tâm của Ma Vân. Làn sương mù màu đen tan đi, liền để lộ ra một thông đạo không có một thông đạo khổng lồ có đường kính lớn gần một dặm. Mà đúng lúc này, từ trong làn sương mù ở bên sườn Ma Vân truyền đến hai âm thanh lạnh thấu xương. Đường này không đi được, cút cho ta. Tiếng nói vừa dứt, tại phía bên này đã vang lên tiếng sét đánh chói tai. Lập tức nơi đó lóe ra đạo sét màu đen lớn hơn 10 trượng, sau đó liền biến ngạo thành một con dao long bằng điện hùng hăng lao tới. Còn sườn bên kia lại vang lên một tiếng rít thật dài, theo đó một hư ảnh cự kiếm màu xanh chui ra từ trong sương mù. Nó rít lên rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh chém tới. Hàng Lập đang đứng trong phì xa thấy như vậy thì khuôn mặt khẽ biến. Tuy rằng hai kẻ vừa mới ra tay còn đang lẩn trốn trong sương mù, nhưng uy lực của hai chiêu này thật sự là quá kinh người. Rõ ràng nếu đem so sánh với hai người này thì những ma tôn khác không thể sánh bằng. Nhưng chỉ với hai đoạn công kích này thì thật không đáng để hắn nhìn tới. Hắn nhấc một tay, lập tức từ đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một lưỡi kim khí màu xanh. Cánh tay còn lại thì phát ra một tiếng sấm, hào quang màu vàng chợt lóe, một tia chớp màu vàng bắn ra. Tia chớp cùng với đạo kim khí vừa mới hiện ra trên tay bên kia, cả hai hóa thành một cơn lốc lao đi. Oanh oanh, hai tiếng nổ chói tai vang lên, tia chớp với kiếm quang. Bốn thứ, tia chớp với tia chớp, kiếm quang với kiếm quang. Bốn thứ vừa chạm vào nhau, liền tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt đi. Rồi tất cả đều tan biến không thể bóng dáng. Có vẻ như bốn thứ này ngang ngửa nhau. Hàng Lập thấy vậy thì liền ngẩn mặt ra. Còn hai gã ma tộc đứng hai bên sườn thông đạo cùng chấn động. Phải biết rằng đây là hai tên cao dài ma tộc. Đòn công kích vừa rồi của chúng nhìn có vẻ bình thường, nhưng thật ra trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng to lớn. Tia chớp màu đen kia được xưng là một trong bốn đại thần thông của ma giới. Nó ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu như các loại pháp khí bảo vật bình thường vừa bị đánh phải liên tục lập tức bị ăn mòn tan nát. Còn đạo kiếm quang màu xanh vừa rồi cũng là bản mạng thần thông đã được gã ma tộc kia tu luyện cả vạn năm. Chỉ dựa vào sự sắc bén, nó đã chém đứt không biết bao nhiêu phi đao phi kiếm. Giờ đây hai tên này đồng thời công kích, thế nhưng là bị Hàng Lập sử dụng thủ đoạn hóa giải hết. Điều này làm cho hai tên ma tộc vốn luôn tự tin vào thần thông của mình thì trở nên hoảng sợ. Tuy vậy, Hàng Lập cũng không muốn dây dưa với bọn chúng,

còn những kẻ khác không hề có khả năng làm được việc này đâu. Ông lão đầu bạc khoác trên mình một bộ áo bào, hai tay dài qua đầu gối, nhẹ nhàng mà trả lời. Bọn họ lợi hại như vậy ư? Những lúc trước Thuần Thiên đại nhân còn chưa dùng hết bản lãnh thật sự mà. Tên thiếu niên có khuôn mặt thành tú, trên má còn có vài đạo ma văn, hẳn nghe ông lão nói như vậy thì liền trở nên giật mình. Đúng là ta chưa dùng hết bản lãnh thật sự, nhưng hai người bọn chúng cũng đâu có sử dụng hết thần thông. Nếu như phải ra tay thật sự, ta cũng không thể vừa gặp đã dễ dàng bắt được chúng. Lão già tỏ ra rất cương chịu với tên thiếu niên trước mặt mà mỉm cười giải thích. Bọn chúng có thần thông lớn như vậy, xem ra nhất định rất nổi danh trong dây tộc rồi. Hai con mắt của gã thiếu niên khẽ chớp, hắn hơi hơi suy nghĩ rồi mới nói. Người có thể lẫn vào thành giới chúng ta rồi bình yên quay về, tất nhiên không thể là kẻ yếu được. Nhưng nếu không phải là chúng ta đang ở trong thông đạo, không thể thoải mái vận động pháp lực, thì sao ta có thể buông tha cho chúng? Âm thanh của lão già mang chút lạnh lùng, trên mặt cũng chợt lóe ra một tia tàn ác. Tất nhiên rồi, nếu gặp phải lão tổ ở bên ngoài thông đạo, thì mấy tên dị tộc vừa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mà thôi. Tên thiếu niên vội vàng nịnh hót. Lão già nghe vậy liền cười khà khà, hai mắt nhíu lại, vần về chòm râu. Dường như lão ta rất thích thú được nghe những lời tên thiếu niên nói vừa rồi. Nhưng trong lòng lão lúc này cũng đang mê hoặc. Nếu như đã không nhớ ra, như vậy chắc mấy tên vừa rồi là nhân vật không quan trọng. Ai, thôi bỏ đi, có gì đợi lúc về tới thanh giới rồi hỏi cũng chưa muộn. Trong đầu lão già âm thầm cân nhắc. 3-4 canh giờ sau, ở một đầu khác của thông đạo, có một đội vệ sĩ ma tộc đang tuần tra qua lại. Trên mặt đất phía dưới có 3 tòa tháp hình tam giác xếp với nhau tạo thành một chữ phẩm. Đột nhiên trong thông đạo dấy lên vài trận dao động, một đoàn hào quang đang bao lấy một vật gì từ giữa thông đạo bắn ra, rồi vọt qua đầu một đội tuần tra gần đó bay vút đi. Ngay lập tức các đội tuần tra ở gần đó trở nên kinh hãi, từng tràng còi báo động bỗng chốc vang lên. Vô số tên ma tộc từ khắp nơi cũng hùng hổ bay tới. Cùng lúc này những cái tháp lớn ở bên dưới cũng bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang. Trên vách đá bên ngoài liền hiện ra những ô cửa lớn nhỏ khác nhau. Vô số ma tộc từ trong các ô cửa chen nhau mà bay ra. Nhưng với tốc độ của phi xa cực nhanh, căn bản nó nằm ngoài sự tưởng tượng của đám vệ sĩ ma tộc. Chỉ nghe âm thanh vèo vèo vang lên, bóng dáng của chiếc phi xa đã hiện ra ở cuối chân trời. Lại chấp động lên một cái, biến mất không thấy tăm hơi. Đến tận lúc này, mới có vài tên ma tôn từ trong những tòa tháp lớn lao ra, gào lên giận dữ. Đúng rồi, nơi này đúng là lãnh thổ của một tộc. Năm xưa, ta từng tới một tộc một lần. Đối với cảnh tượng độc đáo nơi đây, ta không thể nào nhầm lẫn được. Trong không trung cách đó mấy vạn dặm, chiếc phi xa vẫn một mạch bay đi. Hàn Lập đứng bên trong quan sát những gốc cây cao hơn trăm trường, mọc chi chít, tạo thành rừng rậm phía dưới, hắn xúc động mà nói một hơi. Đây là linh giới ư? Đúng là linh khí nơi đây thật nồng đậm, so với tiểu linh thiên của chúng ta thì còn đạt hơn nhiều. Chu Quả Nhi rất hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh. Trong tiểu linh thiên cũng có không ít tu sĩ của nhân tộc lưu lạc ở đó, nhưng họ chưa bao giờ nói tới quê hương mình ở giới diện khác cho các đệ tử nghe. Thật là có chút xúc động khó nói nên lời. Linh giới mặc dù rất tốt, nhưng nhân tộc chúng ta ở linh giới chỉ là một tộc bình thường thôi. Hơn nữa hiện giờ đang rất nguy khốn, không tốt như những gì người nghĩ đâu. Hàng Lập thu ánh mắt quay lại rồi khẽ lắc đầu. Mặc dù như vậy thì linh giới thật sự thích hợp cho nhân tộc chúng ta tu luyện. Hơn nữa tiểu linh thiên, khi nào thì tiền bối định tới tiểu linh thiên, lúc đó nhớ cho vạn bối đi theo. Chu Quả Nhi vội vàng cười hi hi. Việc này thì người an tâm, đến lúc đó nếu người không nói, nhưng ta cũng mang người đi theo. Dù sao ta không biết chút gì về tiểu linh thiên, cần phải có một người đi theo mà dẫn đường chứ. Hàn Lập nhanh nhậu đáp ứng. Vậy thì vạn bối xin cảm ơn tiền bối nha. Chu Quả Nhi mừng rỡ, nàng vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi cúi xuống thi lễ. Hàn Lập gật đầu không nói thêm. Hắn tiếp tục điều khiển phía xa hướng về phía trước lao đi. Với tốc độ mà Hàn Lập dùng toàn lực điều khiển, tất nhiên sẽ không phải lo lắng vì có người đuổi theo đằng sau. Nhưng lúc này sau khi đã bay được hơn nửa ngày đường, Hàn Lập quan sát khung cảnh hai bên, vẻ mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Tuy rằng phía dưới vẫn là rừng rậm cổ thụ bạt ngàn, nhưng trong đó thỉnh thoảng lại còn có một số cây màu lá trở nên xanh thẫm. So với những lá cây màu xanh mướt mọc xung quanh thì khác biệt hoàn toàn. Theo hướng bay của phi xa, loại cây đặc biệt này càng ngày mọc càng nhiều, thậm chí có nơi mọc ra hơn một nửa là loại cây màu lá xanh thẫm này. Trong những mảng rừng rậm kiểu như vậy còn tràn ngập một tầng tử khí màu đen kỳ quái. Tuy nó rất loạn thôi, loạn tới mỏng manh, nhưng khi nhìn vào đã khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng Chu Quả Nhi chưa đi tới đó, biết đây nhiều, nhưng khi nàng nhìn thấy đám cây cối dọc đường, vẻ hưng phấn trên mặt cũng từ từ lắng xuống, thay vào đó là nét kinh ngạc bất an. Hàng Thiên Bối à, loại cây kia thật giống với cây cối mọc ở ma giới. Hơn nữa trong làng sương mù này còn ẩn chứa ma khí. Chuyện này nghĩ là làm sao? Sau khi phía xa bay thêm được một đoạn, rốt cuộc Chu Quả Nhi cũng không giấu được nỗi nghi vấn trong lòng. Ta cũng không rõ, chắc là lũ ma tộc đã giở trò. Hơn nữa chúng ta đã bay lâu như vậy mà chưa gặp được một người mộc tộc nào. Chuyện này thật là quái lạ. Thực lực của mộc tộc tuy không bằng nhân tộc, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Sắc mặt Hàn Lập biến hóa một hồi rồi mới cẩn trọng trả lời. Kết thúc phần 414 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.